Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 352, đã làm thần đế cũng muốn làm hoàng đế. Gocchuyenaudio.com. Erting, Rockstar, nhấc lên một cỗ toàn cầu xây miếu triều dâng. Một cái khoa học kỹ thuật hóa tinh cầu. Tại trí năng kiến trúc người máy cùng chuyên nghiệp công binh liên hợp công việc dưới. Cơ hồ là cùng một ngày thời gian. Toàn cầu các nơi đều dựng lên từng tòa miếu thờ. Liên quan tới thần, cũng triệt để tuyên truyền ra ngoài. Đây đương nhiên là Tô Tầm cố ý trợ giúp. Bằng không liền Erting, Rockstar, những người này, đại bộ phận ngay cả cái gì thần phụ trách cái gì www.bikex. Bis, cũng không biết đâu. Đại bộ phận dân chúng đối với cái này đều là bảo trì thái độ hoài nghi. Thế nhưng là từ khi đêm đó tận mắt nhìn thấy thần vệ quân tiêu diệt ác linh về sau. Liền trở nên bị thuyết phục. Trước đó càng hoài nghi. Tại tận mắt nhìn thấy về sau. Liền sẽ trở nên càng tin tưởng vững chắc. Tô Tầm trắng trợn phong thần. Một thôn một thổ địa. Một thành hoàng. Đồng thời vì thần cũng định ra pháp luật. Giám sát vệ phụ trách giám sát cùng chấp pháp. Trong chốc lát. Toàn bộ Erting, Rockstar, toàn cầu các nơi tín ngưỡng đều liên tục không ngừng hướng Tô Tầm trên thân hội tụ. Các thôn thổ địa cùng các thành hoàng cũng là vào hôm nay sớm nộp lên trên nên cho Tô Tầm tín ngưỡng. Thì tương đương với nộp thuế. Bởi vì Tô Tầm chuẩn bị vào hôm nay tấn thăng cái kia cao nhất cấp độ. Trong thần vực, một tòa cự thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lâu dài ở tại thành nội hồn phách đã vượt qua mấy trăm vạn chi chúng. Không có cách, mấy năm này đều là nội chiến. Lại thêm ác linh, chết quá nhiều người. Thần vệ quân khuếch trương đến 20 vạn. Quỷ lại càng nhiều, tăng thêm ti chức các thổ địa miếu đã vượt qua 30 vạn. Nguyên bản Tô Tầm làm việc cung điện cũng đã bị làm lớn ra mấy lần. Mệnh danh đế đô thành. Nội thiết hoàng thành ti phụ trách bảo vệ hoàng thành, trực tiếp dựa theo địa cầu từ cấm thành tiêu chuẩn tới. Chỉ là cao hơn, càng xa hoa, hắn đây là thần quốc, thần đế ở lại cung điện lấy tên đế đô vấn đề không lớn đi. Oanh, một khí thế bàng bạc bay thẳng thương khung, từ đế đô thành bên trong nhộn nhạo lên tràn ngập toàn bộ thần vực. Tất cả mọi người trong đầu đều nhiều một cỗ tin tức. Hoàng thành ti, thần vệ quân, quỷ lại, văn quan võ tướng, phổ thông bách tính, chính là đến là tù phạm. Trong chốc lát đều là lít nha lít nhít quỳ một mảnh. Quảng cáo, một giây sau, một thân ảnh đạp không mà lên. Chính là Tô Tầm, đỉnh đầu đế vương 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng. Khỏa viên Ngọc Châu tỏa ra ánh sáng lung linh chặn khuôn mặt để người nhìn không thấu càng lộ ra thần bí uy nghiêm. Thân mang màu đen miệng phục, vai trọn nhật nguyệt, gánh vác ngôi sao, kỳ lân kim long tranh nhau quấn quanh sinh động như thật. Eo quấn đai lưng ngọc, chân đạp ủng ra, toàn thân trên dưới tản mát ra một trận làm người không tự chủ được phủ phục dập đầu uy thế. Bản tôn là thần đế. Nay lập thần quốc, thiết thập điện thần vương. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trưởng nhân gian sinh tử. Định phúc lộc hỷ thọ. Duy trì nhân thần hai giới trật tự. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh. Thanh âm trùng trùng điệp điệp tựa như huyền âm diệu ngữ. Trong chốc lát trên trời rơi xuống thần quang. Địa dũng kim liên. Toàn bộ thần vực nhiều vô số hoa cỏ cây cối. Phi cầm tẩu thú, vài tòa cung điện tại thần giới tứ phương đột ngột từ mặt đất mọc lên. Theo thứ tự là Sở Giang Vương Điện, Diêm La Vương Điện, Tần Quảng Vương Điện, Chuyển Luân Vương Điện, Tống Đế Vương Điện, Biện Thành Vương Điện, Đô Thị Vương Điện, Bình Đẳng Vương Điện, Ngũ Quan Vương Điện, Thái Sơn Vương Điện, Ân, Thập Điện Diêm Vương, cứ thế mà bị hắn biến thành Thập Điện Thần Vương. Không có tâm bệnh, hắn mới không làm bính tịch tịch bản âm thiên tử đâu. Hắn chỉ coi thần đế. Vì, đế tôn hạ, theo người đầu tiên hô to. Ngay sau đó thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. tựa như núi Hồng Hải rít gào. Bình thân, Tô Tầm phun ra hai chữ. Không đợi đám người đứng dậy, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem tất cả mọi người nâng lên. Đây là thế giới của hắn. Tại thế giới của hắn, hắn là vô địch, hắn không gì làm không được. Cùng một thời gian, tin tức này cũng truyền khắp Er Tinh. Rockstar, tất cả mọi người biết có một vị thần đế, càng có một mảnh thần quốc. Sau đó, từng cái thành chủ lại bắt đầu tu kiến thần đế miếu. Rốt cuộc đây chính là chư thần lão đại. Không lấy lòng hắn, vậy làm sao có thể làm? Ngay tại từng cái phủ thành chủ tu kiến thần đế miếu thời điểm, các nơi thành hoàng hiển thánh, trong tay cầm một chương đóng thần ấn pháp chỉ. Đế tôn bệ hạ thần dụ, Er Tinh, Rockstar, chia 5 x 7, các nơi bên trong, chiến không ngớt, bách tính sinh linh đồ thán, áo không khỏa bụng, ăn không chắc bụng, chư thần thụ bách tính tế bái, từ không thể ngồi yên không lý đến. Đặc biệt nghe nguyên thành chủ Tô Tầm tài trí hơn người. Riêng có hiền danh, yêu thích hòa bình, càng cùng ngoại tinh cầu thông thương xúc tiến Er Tinh, Rockstar, thương nghiệp phồn vinh, tăng lên dân chúng sinh hoạt trình độ, phong phú dân chúng giải trí hoạt động cùng ký thác tinh thần. Quân quyền thần thụ, lấy từ hôm nay bắt đầu, toàn cầu các thành quy về nguyên thành, quy về Tô Tầm. Khâm thử, ân, chính ta khen chính ta, không có tâm bệnh đi. Các nơi thành hoàng tuyên chỉ hoàn tất về sau liền về thần vực phục mệnh. Mà Er Tinh, Rockstar, lại là nhấc lên thao thiên cự lãng. Bách tính đối với cái này tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không muốn đánh nhau. Huống chi Tô Tầm phong phú nhiều như vậy giải trí hoạt động. Cũng rất được dân tâm. Nhưng các nơi quân phiệt lại là lâm vào dãy rủa. Rốt cuộc ai cũng không muốn từ bỏ địa bàn của mình cùng quân đội. Thần Dương đế quốc càng là kêu rên một mảnh. Bởi vì bọn hắn không có bị người công phá thành. Nhưng là bây giờ lại ngay cả cuối cùng dãy rủa thời cơ đều không có. Liền muốn trực tiếp diệt quốc. Về phần kháng chỉ bất tuân. Ha ha, hiện tại Er Tinh, Rockstar, ngoại trừ tên điên, còn ai có lá gan lớn như vậy? Mà lại bọn hắn rõ ràng hơn. Từ nay về sau, chờ Tô Tầm leo lên vị trí kia, lại nghĩ đem hắn kéo xuống liền không dễ dàng như vậy. Bởi vì quân quyền thần thủ 4 chữ này, Tô Tầm phía sau là có thần giới làm hậu trường. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa. Sau này Tô Tầm trên đầu có thêm một cái thái thượng hoàng trông coi. Đám người cũng chỉ có thể như thế bản thân an ủi. Đáng tiếc bọn hắn không biết. Tô Tầm cùng thần đế đều là cùng một người. Hắn không chỉ có muốn làm thần đế. Còn muốn hoàng đế. Quảng cáo. Thần dụ phát ra sau không đến một cái giờ. Liền có tiểu quân phiệt chủ động hướng nguyên đệ trình thư hàng. Tự động giải trừ binh quyền chờ lấy bị lãnh địa bị tiếp thu. Nếu như nói những đại quân kia phiệt còn tại dãy rủa, những này tiểu quân phiệt đều rất thẳng thắn quả quyết. Dù sao địa bàn lại không tính lớn, lại không lá gan kia đi kháng chỉ bất tuân, cho nên dứt khoát chủ động hàng. Thay cái quan đương đương đi. Có cái thứ nhất dẫn đầu sau liền có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Rất nhanh thần Dương đế quốc cũng hàng. Nhưng bọn hắn đề điều kiện. Đó chính là hoàng đế xuống làm vương gia. Giữ lại vương tước phong hào. Cho bọn hắn cái cuối cùng thể diện. Tô Tầm đáp ứng. Rốt cuộc đơn giản liền là dùng tiền nuôi cái kẻ đầu cơ vương tước mà thôi. Không có gì lớn. Vô luận như thế nào, thần Dương đế quốc đều xem như Er Tinh, Rockstar. Trên duy nhất chính thống chính, phủ, tại bọn hắn đều hàng tình huống dưới. Cái khác đại quân phiệt cũng không thể tiếp tục kéo lấy. Bao quát Ngọc Long quân đoàn tại bên trong, nhao nhao đưa lên thư hàng chờ đợi chỉnh biên cùng địa bàn giao tiếp. Cơ hồ là trong vòng 1 ngày, Er Tinh, Rockstar, cấp tốc hoàn thành thống nhất, không có loè loẹt đăng cơ nghi thức. Tô Tầm không cần cái này để tạo uy tín của mình. Tại R-Tinh, Rockstar, hắn đã đủ uy, không ít địa cầu các thương nhân đều là nhịn không được nhao nhao cảm thán. Hiện tại tên gọi Tô Tầm đều như vậy nghiêu bức sao? Mà lại bọn hắn cũng nghĩ thông, trách không được R-Tinh, Rockstar, cùng Tô Tầm quan hệ tốt như vậy. Làm nửa Thiên Nguyên Thành thành chủ thế mà cùng trên địa cầu Tô Đại Sư trùng tên trùng họ A Tô Tầm. Ha ha, chúng ta không chỉ có trùng tên trùng họ, chúng ta còn là cùng một người đâu. Chấm chấm chấm chấm, ngoại trừ số ít mấy người, không ai sẽ biết R-Tinh, Rockstar, thần đế cùng hoàng đế cùng trên địa cầu Tô Đại Sư đều là cùng một người. Bởi vì vô tri hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới phương diện này. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.